Bình minh ngủ say, chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong nhà của Thủ tướng Laurent Kervanh cẩn thận đi một vòng và cau mày bước ra khỏi cổng. Không có sao, hắn ta không tìm thấy gì cả. Không có nhiều dấu vết do nhân tạo lưu lại, cũng không có tầng lửng mật đạo. Những kim nhật luân này nhất định đã lục soát, đương nhiên cũng không có ẩn nấp cái gì đế quốc truy nã tội phạm. Hắn không thu hoạch được gì. Có lẽ đêm qua người lẻn vào so với tưởng tượng của hắn càng thêm cẩn thận, dấu chân chẳng qua là ngẫu nhiên. Vậy thì chỉ có thể quay lại. Kevin cầm lấy máy cầm cổ tay, do dự có nên đem chuyện này nói cho quân đội hay liên hệ trực tiếp với Khương học trưởng hay không. Hiện tại nên tiến hành nghi lễ, hắn nghĩ, học trưởng ở hiện trường hẳn là không tiện nhận liên lạc. Đó là báo cảnh sát tìm quân đội. Đột nhiên, trong ánh sáng khóe mắt của Kevin, một cái gì đó bên đường lấp lánh dưới ánh mặt trời. Thiếu niên biến sắc, ba bước chạy tới hai bước, khom lưng nhặt nó từ trong bùn đất lên, nhanh chóng dùng góc áo lau sạch sẽ. Trong lòng bàn tay, là một khối bảo thạch mã não đỏ được mài thành hình tròn, hoặc là bảo châu, chỉ bằng một nửa kích thước của đậu xanh. Tim Kevin đập nhanh hơn một lần nữa, không giống như một cái gì đó của Thủ tướng Laurent. Nói cho cùng, nửa chôn nửa như vậy cũng rất kỳ quái. Chẳng lẽ là người lẻn vào đêm qua, xa xa bộc phát ra một trận rung trời ồn ào. Là phương hướng của buổi lễ. Không được, nếu đã có thêm manh mối, có lẽ vẫn cần phải nói cho Khương học trưởng. Kevin nắm lấy viên bảo thạch, thần sắc thay đổi vài phen. Hắn đổi chủ ý, đem đồ đạc bỏ vào trong túi áo, bước nhanh về phía nơi ồn ào chạy tới. Cung điện Bạch Phỉ Thúy yên tĩnh, buổi lễ đang ở giữa, vốn không nên có yên tĩnh đột ngột như vậy. Ít nhất cũng nên có nhạc của ban nhạc quân đội hoàng gia, nhưng bây giờ ngay cả âm nhạc của buổi lễ cũng dừng lại. Đầu óc Khương Kiến Minh trống rỗng, anh mờ mịt ngồi trên ghế, hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ. Thẳng đến tiếng thét chói tai đầu tiên xuyên qua bầu trời, giống như ban ngày sấm sét nổ tung, Ryan Điện Hạ hiện thân trong nội loạn Tết Nguyên Đán, cái loại hỗn loạn lớn này đã tái hiện. Dân chúng hét lên, phóng viên kích động phun nước bọt, ánh sáng của máy ảnh lóe lên thành một chuỗi, người ngồi ào ào đứng lên muốn chen về phía trước. Sau khi lấy lại tinh thần từ cú sốc ban đầu, tất cả mọi người háo hức chỉ muốn biết một câu hỏi, ai? Hoàng Thái tử Điện Hạ sắp tuyên bố người yêu, phu thê, Hoàng Thái tử phi của bọn họ, Hoàng hậu Bệ Hạ tôn quý đế quốc tương lai này, đến tột cùng là ai? Nhưng Hoàng Thái tử nói xong câu kia, liền xoay người đi xuống bậc thang thần thánh tuyết trắng. Đôi môi mỏng của anh khép lại, giọng nói xuyên thấu qua mạch khuếch đại âm thanh trên tai truyền rất xa. Chúng ta yêu nhau đã 5 năm, hắn từng đeo nhẫn ta đưa ra, cùng ta hôn thề. Đồng ước cả đời. Nhưng bởi vì băn khoăn cùng nhát gan của ta, vẫn không thể đem quan hệ của chúng ta nói cho càng nhiều người, để cho hắn chịu rất nhiều ủy khuất. Ryan Điện Hạ vừa nói vừa đi, bước chân trầm ổn mà yêu nhã, tầm mắt đám người tựa hồ truy đuổi hắn, quang minh cùng hoa hương phảng phất cũng truy đuổi hắn. Càng nhiều người dọc theo ánh mắt Hoàng Thái tử nhìn lại, đầu tiên ý đồ ở trong quý tộc tìm kiếm người may mắn được chiếu cố kia, tiếp theo là những đại phú hào cùng các giới danh môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Điện Hạ vẫn đi về phía trước, đi xuống bậc thang tuyết trắng, xuyên qua hàng ghế, ánh mắt nóng bỏng mà kiên định nhìn về phía nơi nào đó. Hắn có tài năng khiến ta kính nể, cũng có linh hồn kiên nhẫn bất khuất hơn bất luận kẻ nào. 3 năm trước, tiền tuyến đế quốc căng thẳng, bên trong phát hiện dấu hiệu của hoạt động côn đồ. Bệ hạ bày mưu tính kế ta giả chết trước mặt công chúng, một là toàn lực trợ giúp ngân bắt đầu tiền tuyến. Hai là dẫn rắn ra khỏi động, câu ra đám côn đồ ngầm phân tử tinh thể giáo dị hóa. Vì tính tuyệt mật của chiến lược, ta nhẫn tâm để cho hắn giống như chư vị bị lừa gạt, thậm chí bảo đế quốc lạnh nhạt hắn, hy vọng có thể mượn chuyện này làm hắn rời xa chiến loạn. Nhưng ta xem thường ý chí của hắn. Hắn vì đi viễn tinh tế gia nhập quân đội, trả giá bằng mạng sống còn lại. Tôi đã phạm sai lầm không thể khắc phục, đó sẽ là sự hối hận mà tôi sẽ không bao giờ xóa trong cuộc sống của tôi. Hiện giờ điều duy nhất ta có thể làm là chuộc tội, chính là hôm nay ở chỗ này nói cho toàn đế quốc biết chân tướng. Thanh âm Ryan Điện Hạ rõ ràng hữu lực, tiếng bước chân dập thân thanh thúy. Hắn là người duy nhất trên đời này có thể sóng vai cùng ta, nếu hắn còn chịu tha thứ cho ta, hắn sẽ là Hoàng Thái tử phi của đế quốc. Phía sau, mấy người chỉ có người biết chuyện trợn mắt há hốc mồm. Điện Hạ một tay này rất tuyệt, cư nhiên đem những lý do giải thích. 3 năm giả chết, này cho dân chúng. Hoàn mỹ chuyển hóa thành một bộ phận công khai tỏ tình. Hết lần này tới lần khác logic còn vạn phần thông suốt. người khác muốn cắt đứt cũng không cách nào cắt ngang. Khương Kiến Minh cứng ngắc ngồi ở chỗ ngồi của anh, trong đầu đầy đủ, sự tình sao lại biến thành như vậy. Không biết từ một giây nào, chung quanh có vô số ánh mắt nhìn về phía hắn, từ người quen bắt đầu nhỏ giọng kêu lên, nhất là những quan quân đã quen Hoàng Thái Tử mỗi ngày đến tòa nhà Kim Nhật Luân tầng 8. Đại tá Khương, làm sao có thể, không phải là thật chứ, đại tá Khương. Các loại thanh âm ồn ào làm cho trong đầu Khương Kiến Minh hỗn loạn, giờ khắc này môi hắn vô lực giật giật, muốn ngăn cản sự phát triển tiếp tục. Hắn muốn đứng lên túm lấy tiểu điện hạ mắng hắn làm bậy, lại muốn lúc này xoay người thoát khỏi cục diện tuyệt vọng như vậy, nhưng hắn không thể. Dù sao, Hoàng Thái Tử tỏ tình trước mặt mọi người, với một nhân loại bình dân tàn tật, tất nhiên đã đủ tệ. Nhưng, Hoàng Thái Tử tỏ tình với một nhân loại tàn tật bình dân trước mặt mọi người lại bị cử tuyệt thảm hại, cùng. Hoàng Thái Tử tỏ tình với một nhân loại tàn nhân bình dân trước mặt mọi người lại chạy trốn khỏi hiện trường, chẳng lẽ không phải càng thêm tồi tệ sao? Rốt cục, Brian Hoàng Thái Tử dừng lại, ung dung thon dài thân ảnh đứng ở trước mặt một người. Dưới sự chú ý của vạn người, đó là một sĩ quan trẻ tuổi mặc quân phục Kim Nhật Luân, tóc đen mắt đen, thần sắc có vẻ kinh ngạc cùng mờ mịt. Hắn không đeo găng tay, cổ tay tinh tế biểu thị thân phận người không tinh thể. Thanh âm bốn phía theo đó yếu đi, thay thế là tiếng hít vào cực kỳ khiếp sợ. Có một số từ không cần phải nói rõ ràng. Trong khoảng thời gian này, chuyện đại tá Khương bị rối loạn mãn tính gây xôn xao. Nhiều tranh cãi tập trung vào việc ông thừa nhận rằng, dựa vào các lực lượng quý tộc để thăng tiến, và câu, ham muốn cá nhân, đó, dục vọng cá nhân là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là dựa vào quan hệ có chức quân chức, một đường thăng quan phát tài hưởng lạc vô biên tư dục sao? Bây giờ tất cả điều này đã được trả lời trong một hình thức đảo ngược bất ngờ. Trà trộn vào đám người, Dương Tiểu Trân không thể tin được che miệng, nước mắt hối hận tràn ngập hốc mắt. Khương, Brian lấy bông hồng vàng trong túi trước ngực xuống, anh hôn cánh hoa hồng, sau đó khom người, đặt nó lên cúc áo Khương Kiến Minh. Anh yêu em, thần sắc hắn nghiêm túc, đi theo ta, được không? Đây là câu hỏi giả dối, bởi vì Khương Kiến Minh căn bản không thể trả lời, đã bị Brian nắm lấy cổ tay. Điện hạ, giọng Khương Kiến Minh vừa nhẹ vừa run rẩy, con người đen nhánh phản chiếu bóng dáng người yêu, cánh môi trắng bệch nhỏ giọng nói. Sao ngài có thể, chân hắn nhũn ra, lại bị Brian kéo lên. Hoàng Thái Tử dẫn hắn đi lên. Đó là một cỗ lực đạo tuyệt đối không thể kháng cự. Ngay khi điện hạ xoay người, ban nhà quân đội dường như rốt cục tìm lại được trách nhiệm của bọn họ. Dưới lá cờ vàng tượng trưng cho đế quốc, giai điệu hùng hồn khởi động lại, nốt nhạc nhảy lên trên kèn. Dây đàn và trống, phản chiếu ánh nắng chói mắt. Bên cạnh đó, không ai nói chuyện, thế giới tựa hồ cô đọng thành một khúc phiêu dương, cùng hai người cầm tay đi lên tuyết trắng trường giai. Khương Kiến Minh bó tay không có biện pháp, đó cũng không phải nói Lai An tiểu điện hạ trước kia là một bức tượng thần lạnh như băng được điêu khắc ra, bất động không nói không nói không vui không buồn cho nên mới hoàn mỹ, không phải. Mà là bởi vì tiểu điện hạ quá mạnh, cho dù ngẫu nhiên có. Tùy hứng, cuối cùng cũng có thể lấy thắng lợi nghiền ép kết thúc, mang đến cho đế quốc vinh quang vô tận. Nhưng nếu bạn có một người phôi ngẫu, nó là một vấn đề khác. Phu thê không trọn vẹn, đương nhiên cũng sẽ tổn hại Hoàng Thái Tử hoàn mỹ. Ví dụ, một sĩ quan dân sự gây tranh cãi, một con người tàn tật yếu đuối, một bệnh nhân thân bị tinh loạn mãn tính, mệnh tướng không lâu, tám phần căn bản không đợi được trở thành hoàng hậu, sẽ phải vào quan tài. Mà Hoàng Thái Tử lại hướng người như vậy xin lỗi, tán tỉnh. Rõ ràng là kim ngọc cùng gỗ lũy, mây bùn khác nhau. Điện hạ, Khương Kiến Minh lại luống cuống gọi một tiếng, cho dù mình cũng không biết giờ phút này còn có thể có giải pháp gì. Hắn mất đi cảm giác đối với thế giới bên ngoài, chỉ có thể nghe thấy trái tim mình nhanh chóng đập trong lồng ngực, máu giống như dòng sông đang cháy. Vậy còn chờ mình chết thì sao? Khương Kiến Minh bỗng nhiên nghĩ, sau đó cảm thấy vô lý. Điện hạ cũng muốn làm cho mình chưa chết sao, đời này cũng không cưới vợ không sinh con sao. Phàm Brian hơi dùng lý trí suy nghĩ một chút, cũng nên biết đây là hành vi phát điên. Khúc nhạc leo lên một đoạn cao trào, mà ánh mặt trời trắng như tuyết, ngàn vạn ánh sáng hội tụ. Từ đầu đến cuối, Brian chỉ gắt gao, nắm chặt cổ tay hắn, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước, cơ hồ là túm lấy người bên cạnh đi lên. Ngài, chờ đã, điện hạ. Khương Kiến Minh thở hổn hển dồn dập, ngơ ngác nhấc chân lên một bậc thang mới, cảm thấy giống như đang dẫm lên bông, toàn bộ dựa vào cỗ lực đạo trên cổ tay chống đỡ mới không đến mức chân mềm đến mức ngã xuống. Từng khuôn mặt kinh ngạc bị bỏ lại phía sau, mỗi người đều là địa vị tôn quý hơn hắn nhiều lắm. Hắn đi ngang qua bên cạnh tỷ muội Lan, Diana sững sờ há miệng anh đào, Otley lại nhìn hắn ướt át hai mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh là Tạ Dư Đoạt, thiếu tướng mau chừng tròng mắt xuống. Đi lên hai bước, hắn cùng Celine sắc mặt xanh mét lướt qua, lại bị Ryan kéo tiếp tục đi lên chỗ cao hơn, nữ thượng tướng hoàn toàn bị bỏ lại phía sau. Lướt qua từng đạo thân ảnh, bước lên từng bậc thang. Đến cuối, lúc Khương Kiến Minh hoàn hồn, đã đi đến tận cùng. Gió dài thổi qua bên tai, hắn đứng trên đài cao Bạch Phỉ Thúy Cung, bầu trời xanh xanh vô tận ở trên đỉnh đầu. Bên cạnh là lễ quan luống cuống tay chân, cùng với nữ hoàng đế im lặng. Dưới ánh mặt trời, nữ hoàng đế thần sắc ngoài ý muốn bình tĩnh, trên gò má tựa hồ có nước trong suốt lóe lên, giống như nước mắt mới rơi xuống. Nước mắt, Khương Kiến Minh ngẩn người. Anh ta muốn nhìn thấy rõ ràng, nhưng anh ta không thể. Bởi vì ngay sau đó, Ryan bám vào vai anh khiến anh quay lại, đối mặt với hàng ngàn dân chúng phía dưới. Chiều cao thu nhỏ đầu của mọi người, hàng triệu người ngửa mặt lên, giống như một bãi biển cát sặc sỡ yên tĩnh. Quá không đúng sự thật. Khương Kiến Minh kinh ngạc nhìn cảnh tượng to lớn này, chợt nhẹ giọng nói. Điện hạ, ta có chút sợ độ cao. Anh nghiêng đầu và nhìn thấy đường viền khuôn mặt bên của thái tử. Ryan mím môi, đôi mắt xanh mưa đang lạnh lùng ném về phía đường chân trời. Chính là muốn cho ngươi biết sợ hãi. Hoàng thái tử bấm lúa mạch treo xuống, cúi xuống cánh môi trầm thấp nói. Biết ta có thể không gì không làm được. Năm ngón tay của Ryan nắm lấy vai anh, giống như một cái ôm và giam cầm. Vì vậy, bạn cũng sẽ chiến đấu bất khả chiến bại. Ngài là người này, thật sự là quá tùy hứng. Hắn thở dài nhắm mắt lại. Ryan ôm hắn không buông tay, để Khương Kiến Minh tựa vào lòng mình một lát. Cảm giác đối phương dồn dập thở dốc cùng nhịp tim hơi ổn định lại, mới nhíu mày hỏi. Vì sao bị dọa thành như vậy, 3 năm trước không phải cũng hứa hẹn ngày sau sẽ công khai sao? Anh thậm chí còn chưa chuẩn bị tâm lý trước sao? Khương Kiến Minh ngẩng đầu, vẻ mặt hoảng hốt. Thực sự không, ngay lập tức, ông nhận ra một điều. Khương Kiến Minh bỗng nhiên phát hiện, cho dù năm đó đã cùng Ryan tư định chung thân, chính mình cũng chưa từng tưởng tượng qua bộ dáng có thể cùng tiểu điện hạ sóng vai đứng ở đỉnh đế quốc. Bởi vì hắn không trọn vẹn bệnh tật yếu ớt, lực lượng nhỏ bé, chỉ là ý đồ đi đập nát một góc gông xiềng, liền muốn đốt khô sinh mệnh chi hỏa của mình. Ví dụ như yêu thái tử đế quốc, ví dụ như cầu được chân tướng về cái chết của thái tử. Hơn nữa, hắn không còn sức lực đi đòi. Ryan nghĩ gì về điều này? Hồi ức ngược lại mà đến. Năm đó tiểu điện hạ cũng từng một lần lo âu thống khổ hứa hẹn với hắn, cầu hắn tin tưởng, sợ hắn không tin. Hắn vẫn cho rằng tiểu điện hạ tuổi còn nhỏ thuần tình quá khoa trương, nhưng bây giờ nghĩ lại, Ryan có lẽ mơ hồ nhận ra tâm tính tiêu cực của hắn. Tình yêu dưới lòng đất rất thỏa mãn, có thể qua một ngày tính một ngày, không dám lên kế hoạch tương lai, chỉ dám sống trong tâm tính hiện tại. Thế nhưng, Khương thấy Minh tâm chấn động, anh nghĩ, nhưng mình vẫn đứng ở đây. Hắn vẫn vô lực như trước, nhưng điện hạ vẫn hung tợn túm lấy hắn, kéo hắn đến chỗ cao như vậy. Là anh kéo tôi đến nơi này, Khương. Ryan thấp giọng thì thầm, thần thái cô cao rõ ràng giải thích cái gì gọi là không thẳng thắn cũng tráng kiện. Ta đến đế quốc là vì ngươi, kế thừa tên là vì ngươi, giờ phút này đứng ở chỗ này cũng là vì ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống hiện tại, suy cho cùng đều do ngươi, ngươi phụ trách. Khương Kiến Minh thở dài. Tôi có trách nhiệm thực sự tốt, Ryan, là anh mới tốt, Khương Kiến Minh bất đắc dĩ nhíu mày cười khẽ, đáy mắt trong trẻo gợn sóng. Vậy hình như cũng không còn biện pháp nào khác, rất kỳ dị, hắn không hề run rẩy nữa, thần sắc kinh hoàng bất an cũng giống như vết sẹo rơi ra biến mất khỏi đôi mắt màu đen. Khương Kiến Minh đi về phía lễ quan cầm mâm vàng cùng lễ khí, 3 vị lễ quan vẻ mặt tê dại, phảng phất viết. Ta là ai ta ở đâu ta tại sao ta phải ở đây? Hắn lạnh nhạt đưa tay về phía cái đĩa ngoài cùng bên trái, chậm rãi nâng vương miện màu vàng đỏ lên, vô số kim cương khảm nạm, chân châu, hoa văn chạm rỗng hội tụ ánh mặt trời. Khương Kiến Minh hai tay ôm vương miện vào trong ngực, lúc xoay người Ryan đã hướng về phía bên này một gối, nửa quỳ xuống. Trong quá trình này cũng không cần Hoàng Thái Tử quỳ xuống. Nhưng không ai dám làm gián đoạn tất cả. Vậy thì nguyện ngài, Khương Kiến Minh nhẹ giọng nói. Vinh quang bất lạc, không gì không làm được. Ryan nghiêm túc rũ mắt cúi đầu, Khương Kiến Minh cúi người xuống, cẩn thận đội vương miện giữa mái tóc xoăn bạch kim, đăng quang cho hắn. Một màn này trong mắt vạn người nhìn lên hoàng cung, có một loại cảm giác cổ xưa lại kỳ ảo thần thánh. Xong, Khương Kiến Minh xoay người, nâng quyền trượng từ trong đĩa vàng thứ hai. Chấm, nó mảnh khảnh, kỹ thuật phía trước phức tạp hoa lệ, khảm 9 viên kim cương, trọng lượng có chút nặng nề. Khương Kiến Minh đang muốn đem nó giao cho Ryan, Ryan lại bỗng nhiên đứng lên, đưa tay từ trong khay thứ ba cầm trường bào lên. Nó làm thành áo choàng có thể khoác bên ngoài, lụa đỏ thẫm làm đáy, sợi tơ vàng tinh khiết dệt ra hoa văn hoa mỹ uy nghiêm, cổ áo lông trắng như tuyết nặng có thể một đường đắp lên lưng, vạt áo rất dài, kéo dài trên mặt đất. Hoàng thái tử một tay ôm thái tử phi của hắn vào trong ngực, tay kia run ra trường bào, góc áo dương lên một đường cong bay lên, đem hai người gắt gao bao bọc. Bọn họ là tình yêu linh hồn chân thành, vì thế mà sống nửa người, nên chia sẻ quyền hành cùng vinh quang này. Không biết từ đâu truyền đến một tiếng hô to, vỗ tay cùng hoan hô lẻ tẻ vang lên, tuy rằng có chút vội vàng, có chút loạt, rất không quy tắc. Khương Kiến Minh ôn hòa cười cười, hắn đưa tay lấy lúa mạch nhỏ treo trên tai Ryan xuống, đặt ở bên miệng mình. Các ngươi không cần hoan hô vào lúc này. Âm thanh đi rất xa. Các ngươi không cần hoan hô vào lúc này. Khương Kiến Minh lặp đi lặp lại. Ta biết trong lòng các ngươi có khiếp sợ cùng hoài nghi. Điều này là bình thường bởi vì những gì chúng tôi đang làm bây giờ là một điều phá vỡ các quy tắc cũ. Hoàng thái tử đế quốc, xác lập một vị người vô tinh xuất thân bình dân làm hoàng thái tử phi. Khương Kiến Minh nói xong nhìn về phía bên cạnh, Ryan đang lẳng lặng nhìn anh, đó quả thực là ánh mắt thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Khương Kiến khóe mắt giật giật, nghĩ thầm điện hạ ít nhất ngươi cũng nói vài câu đi. Nhưng Ryan chỉ híp mắt dán cánh môi lên gáy anh, ôm anh cọ cọ, giống như một con thú lông xù nhu thuận. Khương Kiến Minh ở trong lòng tuyệt vọng thở dài, trên mặt không lộ ra núi không xương, hắng giọng tiếp tục nói. Điều này có thể là công việc, có thể là quá, không ai có thể nói rõ đó là cái nào, bởi vì không có tiền lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với những người cố gắng phá vỡ các quy tắc cũ, những lời khen ngợi hoặc lạm dụng ngay lập tức là quá mức, và họ chỉ chấp nhận những phán đoán của lịch sử. Lịch sử có một đôi mắt nhìn thấu thời gian và bụi bặm, và nó sẽ ghi nhớ người chiến thắng thực sự. Ông nói, Orlando, quân vương đời đầu thành lập đế quốc cũ thống trị, từng chuyển sang tên của các vị vua của các vị thần trong thần thoại Lam Mẫu Tinh cũ, tự phong Odin Đại Đế. Nhưng bất quá hơn 100 năm trôi qua, Áo Đinh Đại Đế đã biến thành bạo chúa Áo Đinh, tân đế quốc không có cố ý ra lệnh, cũng không có người nào công khai chủ trương, chẳng qua tác giả viết sách thay đổi cách viết. Đầu đường nói chuyện phiếm cũng đổi xưng hô. Năm cựu đế lịch 32 năm, chim bồ câu trắng phản đối chế độ chuyên chế của đế quốc cũ sẽ bị buộc phải giải tán. Chủ tịch đầu tiên, bà Hega lưu vong 16 năm, cuối cùng chết thảm trên ngôi sao mẹ xanh nghèo khó rách nát. Nhưng tượng đồng Hega, hôm nay vẫn sừng sững ở giữa tinh thành tự trị lĩnh. Khương Kiến Minh từ từ nói, đám người ngửa đầu lắng nghe, livestream đồng thời cũng truyền bá 8 tòa tinh thành khác. Tiếng nói trầm tĩnh của các sĩ quan trẻ vang vọng ở bất kỳ góc nào của đế chế. Vì vậy, giữ lại sự nghi ngờ của bạn, với con cháu của bạn, nhìn tôi. Lá cờ đế quốc khổng lồ bay lên sau lưng, tung bay trên bầu trời cung điện Bạch Phỉ Thúy. Khương Kiến Minh giơ cao quyền trượng trong tay. Cuối cùng, năm nay là năm tân đế lịch 64 năm, mà lịch cựu đế lịch chỉ có 63 năm. Chúng ta vẫn còn một tương lai lâu dài, khả năng vô hạn. Kinh quá khứ, hiện tại và tương lai của đế quốc. Mặc dù anh nói rằng anh không cần phải cổ vũ, nhưng tiếng la hét lớn vẫn từ 4 phương 8 hướng mà đến. Nhấn chìm cả hai, cách chương.